Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Chương 584. Bởi vì Tiểu Bạch mà Ngộ Hải vô tội, quần chúng lại thêm một vị. Ngay tại Trần Mai nghĩ đến muốn đem những này đồ ăn vặt lấy về cất kỹ thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại quay người lại, ôm đồ ăn vặt ấp úng liền hướng phía cổng phương hướng chạy. Uy, Tiểu Bạch, ngươi đi đâu vậy? Nhìn xem Tiểu Bạch lại bắt đầu chạy, Trần Mai lập tức liền gấp. Tiểu gia hỏa này, nhiều như vậy đồ ăn vặt, nàng đều đã không mua nổi. Nhưng không thể để cho Tiểu Bạch lại đi loạn cầm, mà lại nàng cũng không thể nhìn Tiểu Bạch tại trong siêu thị quấy rối a. Quá ảnh hưởng siêu thị làm ăn, còn thất thần làm gì a? Truy a, Lưu Húc Đông tại bên cạnh sinh không thể luyến nhìn xem Tiểu Bạch bóng lưng. Hôm nay mua sắm kế hoạch triệt để bị làm rối loạn. Vừa rồi đẩy giỏ hàng đã không biết bị mọi người làm tới đi nơi nào. Sau đó nhấc chân liền đuổi tới, Lâm Tiểu Bạch lần này liền không có quay đầu lại nữa. Ôm một đống lớn đồ ăn vặt, thật nhanh hướng phía lối ra chạy tới. Cách đó không xa còn có siêu thị bảo an nhân viên tại chăm chú nhìn. Nhìn xem Tiểu Bạch ôm đồ ăn vặt tại trong siêu thị tán loạn, bọn hắn cũng không có cách nào. Siêu thị quản lý cũng một mặt giờ khóc giờ cười đi theo Tiểu Bạch. Nhìn xem Tiểu Bạch muốn từ lối ra đi ra ngoài, nghĩ đến Tiểu Bạch nếu là đi ra ngoài, đây chẳng phải là càng khó bắt đến. Tranh thủ thời gian đối cổng hai cái tra mua sắm tiểu phiếu nhân viên công tác phất phất tay. Ngăn lại Tiểu Bạch a, đem Tiểu Bạch ngăn lại, đừng để Tiểu Bạch đi ra ngoài. A, kia hai người lúc ấy liền mộng, nhìn xem lung la lung lay hướng bọn hắn phương hướng chạy tới Tiểu Bạch. Này làm sao cản a? Bất quá quản lý, bọn hắn cũng không cách nào, xem như nghe không được a. Do dự nửa giây trong lòng quét ngang, vừa vặn nhìn thấy bên cạnh có cái giỏ hàng, nắm lấy giỏ hàng kéo qua trực tiếp nằm ngang ở lối ra. Tiểu Bạch ngươi hồi đi, đừng tới đây, lo lắng nhìn xem Tiểu Bạch, mơ mơ hồ hồ hô hào, mình đoán chừng đều không biết mình đang gọi cái gì. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem hai cái này siêu thị nhân viên công tác, cũng rất có điểm bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn động thủ, là các ngươi bức ta đó, sau đó trực tiếp liền xông tới. Bất quá Lâm Tiểu Bạch hiện tại là ôm đồ ăn vặt chỉ có thể dùng hai chân chạy, cho nên tốc độ cũng không nhanh, mà lại trong ngực còn ôm đồ ăn vặt, cho nên đụng vào căn bản không thực tế a. Đồ ăn vặt sẽ vung rơi. Bất quá nhìn xem cái kia giỏ hàng, Lâm Tiểu Bạch trong lòng lại đột nhiên linh cơ khẽ động. Cười hắc hắc một tiếng đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Xuất. Lâm Tiểu Bạch thân thể trực tiếp đâm vào giỏ hàng bên trên. Trong ngực đồ ăn vặt cũng tại đụng vào nháy mắt tất cả đều ném vào giỏ hàng bên trong. Sau đó cái kia nắm lấy giỏ hàng nhân viên công tác trực tiếp liền bị đâm đến ghé vào giỏ hàng bên trên thật nhanh hướng về đằng sau trượt quá khứ. Lâm Tiểu Bạch đụng vào lực trùng kích vẫn là thật lớn. Cái này người vốn là vịn giỏ hàng, nhưng tại Lâm Tiểu Bạch đụng vào về sau giỏ hàng trực tiếp liền đụng hắn trên thân. Thân thể bản năng cong một chút ghé vào giỏ hàng bên trên. Liền trực tiếp bị giỏ hàng mang theo trượt đi. A, cứu mạng a, chấm ngoặc kép. Giỏ hàng bánh xe trên mặt đất nhanh chóng nhấp nhô phát ra rầm rầm thanh âm. Mà chờ ở giỏ hàng bên trên công việc này nhân viên thì là hoảng sợ rít gào lên âm thanh. Sau đó phịch một tiếng trầm đục về sau, cái mông của hắn rốt cục đụng vào tường, còn hướng phía trước lại gảy một chút, mới đem giỏ hàng cho ngừng xuống tới. Mọi người xung quanh đã không nhịn được nghiêng đầu qua, nghe giỏ hàng hoạt động thanh âm dừng lại. Mới quay lại một lần nữa nhìn xem công việc này nhân viên. Quá đáng thương, ha ha ha, hảo tâm thương hắn cái mông, đụng vào tường, chấm ngoặc kép, nơi này là Cẩm Thành tiểu Amy đưa tin. Hôm nay, bởi vì Tiểu Bạch mà Ngộ Hải vô tội quần chúng lại tăng lên một vị. Để chúng ta vì hắn mặc niệm 5 giây. Tiểu Bạch khí lực thật lớn a. Công việc này nhân viên cái mông đều muốn bị đụng thành hai bên đi. Ngô, quá đáng thương. Công việc này nhân viên hai chân một lần nữa chạm đất. Cả người đều vựng vựng hồ hồ. Sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Cả người đều ở vào một loại chưa tỉnh hồn trạng thái. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên lại nhìn thấy Tiểu Bạch thế mà trực tiếp hướng phía hắn chạy tới. Ta đi, chấm ngoặc kép, phảng phất một nháy mắt khôi phục tinh thần. Đằng liền từ dưới đất nhảy dựng lên, thật nhanh hướng về sau chạy đi. Dùng lực la hét, Tiểu Bạch ngươi quá phận a, đừng nhìn ta chằm chằm một người a, ngươi đi tìm những người khác a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, quá đáng thương đi. Ha ha ha, nghe được thanh âm của hắn mọi người xung quanh nháy mắt liền cười. Bất quá tại hạ ý thức cười một tiếng về sau, liền có chút lo lắng người thanh niên này. Tiểu Bạch không phải là muốn quá khứ đánh cho hắn một trận nữa. Tiểu Bạch, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thì là tranh thủ thời gian chạy tới. Bọn hắn thật đúng là coi là Tiểu Bạch muốn lên đi đập cái kia tra phiếu nhân viên công tác đâu. Trong lòng lo lắng không được. Bất quá rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch động tác liền để bọn hắn đều mộng bức. Lâm Tiểu Bạch căn bản cũng không phải là đuổi theo nhân viên kia đuổi theo. Gia hỏa này trực tiếp liền đi qua bắt lấy giỏ hàng. Sau đó đi bắt bên trong đồ ăn vặt. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người đi đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sớm nên nghĩ đến là như vậy. Tiểu Bạch cái này ăn hàng làm sao lại quên nó đồ ăn vặt a? Sâu kín nhìn xem Tiểu Bạch, vội vã bước chân dần dần thả chậm xuống tới. Thanh âm cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Tiểu Bạch, ngươi qua đây, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông cũng hô một tiếng. Tới tới, cho ngươi ăn đồ ăn ngon. Mỗi lần nói ăn ngon ba chữ này Tiểu Bạch đều là có phản ứng. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai muốn đem Tiểu Bạch kêu lên. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem nó hống trở về. Tiểu Bạch gia hỏa này là chuẩn bị làm cường đạo. Cầm đồ ăn vặt liền chuẩn bị chạy. Nhưng bọn hắn hai cái làm Tiểu Bạch chăn nuôi viên. Nhưng không thể nhìn Tiểu Bạch làm như vậy. Nhìn xem Tiểu Bạch chỉ là chạy đồ ăn vặt mà đi. Siêu thị đám người cũng thở dài một hơi. Một đám bảo an nhân viên chậm rãi hướng phía Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bên người ngang nhiên xông qua. Tại nơi này ở lại cái này hai người bên người tuyệt đối là ổn thỏa nhất. Này, người tốt, chấm ngoặc kép, sau lưng Lưu Húc Đông đột nhiên đi tới một người. Rất nhanh liền đứng ở Lưu Húc Đông trước mặt. Lưu Húc Đông nhìn xem hắn sửng sốt một chút. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Vươn tay hướng phía hắn cầm quá khứ. Chào ngươi, ngài là, ta là siêu thị quản lý. Chấm ngoặc kép, cái này nam nhân một mặt bất đắc dĩ. Nhìn xem Tiểu Bạch ở đâu đào lấy giỏ hàng bên trong đồ ăn vặt. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai nghe được cái này người nói mình là siêu thị quản lý về sau. Trên mặt lập tức liền hiện ra vẻ lúng túng. Cái kia, chúng ta đang cố gắng. Nó hôm nay có chút không quá nghe lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, siêu thị quản lý trầm ngâm một chút. Có phải là bởi vì đồ ăn vặt vấn đề? Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lúng túng hơn. Quen không biết Lâm Tiểu Bạch cũng rất nhức cả trứng a. Ai nghĩ đến sẽ đụng phải hai người các ngươi đâu? Dưới tình huống bình thường bản gấu trúc ôm đồ ăn vặt liền chạy. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhưng bây giờ đụng phải các ngươi. Bản gấu trúc không phải nghĩ đến phối hợp các ngươi nha. Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng tại do dự muốn hay không mặc kệ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Mình trực tiếp chạy lại nói. Sau đó yên lặng bày ra hành động Trần mọi người không nghỉ ngơi liền vụng trộm dùng móng vuốt nắm. Lấy đồ ăn vặt hướng trong lồng ngực của mình nhét. Vẫn là phải dựa vào mình tương đương. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.